Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1223 kéo đổ đối thủ. Đường Trung Quốc đội cùng Peru đội Copa America bán kết kéo ra chiến màn về sau. Trung Quốc đội cho người cảm giác là liếc qua thấy ngay tích cực. Loại này tích cực thể hiện tại toàn đội chạy tần suất cùng phòng thủ tính tích cực phía trên. Peru đội còn không có phát động thế công. Trung Quốc đội liền tại nhất muội tại tiến công bên trong truy cầu nhanh tiết tấu. Tranh tài phút thứ 2, Hoàng tử xương cánh phải nhanh chóng lội cầu đi vào Peru đội đường biên ranh giới cuối cùng trước. Mặc dù cuối cùng bị Trao Cô cắt bóng thành công, nhưng là ngay sau đó Hoàng tử Sương, Vũ Lôi, Trần Bân Bân từ phong tuyến phát khởi nhanh chóng phản đoạt, khiến cho Peru đội nhất định phải hướng về phía trước nhanh chóng truyền bóng. Peru tiền vệ người tổ chức là Cueva. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, dưới chân kỹ thuật linh hoạt đa dạng. Nếu là đem hắn đặt ở châu Âu giới bóng đá, tất nhiên là loại kia nhỏ nhanh linh loại hình cầu thủ. Cueva vừa tiếp ứng đến từ Carrillo truyền bóng liền bị đến từ Jin Trinh Đào bước đoạt. Mang theo tài liệu bên trên Jin Trinh Đào, Giuseppe, Trương Chí Bang đều là có rõ ràng ưu thế. Cueva chỉ có thể phát huy hắn kỹ xảo cùng ưu thế tốc độ. Tại rừng dẫn cầu biến hướng lại khởi động hoàn thành đối Jin Trinh Đào sau khi đột phá. Cueva còn muốn tiếp tục đột phá rơi đi lên phủ kín Trương Chí Bang. Dù sao phong tuyến các đội hữu còn không có chạy ra rõ ràng lỗ hổng tiếp ứng. Đồng thời Trương Chí Bang đi lên phong tỏa tốc độ cũng quá nhanh. Cái này khiến Cueva cơ hồ không có lựa chọn ra cầu tuyến đường cùng không gian. Cueva bước kế tiếp biến hướng ra tốc liền lộ ra không có như vậy không thể dự đoán. Trương Chí Bang đại mã kim đao đè thấp trọng tâm sấp xỉ tảo đường thối đem Cueva vừa phát cách MU. Bàn chân bóng đá làm hỏng ra ngoài. Giuseppe từ bên cạnh khống chế lại cầu quyền. Đường Vũ Lôi lui về đúng chỗ về sau. Giuseppe cấp tốc đưa bóng truyền quá khứ. Carrillo cùng ớt vĩnh Killer lập tức đối Vũ Lôi tiến hành giáp công. Từ phía sau đưa bóng hoành gõ cánh trái. Trần Bân Bân thuận thế bên trong cắt lội cầu đi vào vùng cấm địa trước lệch trái khu vực hoàn thành. Một cái sút xa, bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Peru đội thủ môn Galis di chuyển nhanh chóng về sau cứu thua đưa bóng ngăn tại trước mặt. Sau khi đứng dậy lại đem cầu ôm lấy. Trung Quốc đội cái này mở màn sau lần thứ nhất chúng đích cầu môn sút gôn cũng không chế tạo ra rõ ràng uy hiếp. Nhưng hiện trường người xem cũng nhìn ra được Trung Quốc đội hôm nay trên khí thế đã chế trụ Peru. Đội, Peru đội từ mở màn sau liền bị Trung Quốc đội mang theo tiết tấu ứng chiến. Trung Quốc đội chưa chắc có bao nhiêu cầu thủ so Peru đội cầu thủ chạy nhanh. Nhưng ngay tại ở Trung Quốc đội dám đánh dám xông, đường biên Hoàng Tử Sương cùng Trần Bân Bân cũng chưa chắc có thể giống La Thành hoặc La Tín như. Thế tại mỗi một lần xông pha chiến đấu bên trong đem tiến công đánh tới đối phương phòng thủ nội. Địa đồng thời chế tạo ra uy hiếp, nhưng chính là mỗi một lần cơ hội không có mảy may do dự. Tốc độ cao nhất dọc theo đường biên hướng về phía trước lội cầu. Đồng thời trung lộ cũng có Vũ Lôi theo vào. Cái này khiến Peru đội trung hậu trận phòng tuyến chỉnh thể cũng muốn nhanh chóng lui về. Lại điệp ra từ phong tuyến bắt đầu tích cực phản đoạt. Peru đội căn bản không có đủ khống chế tràng diện năng lực. Gia Lôi Tạp ở đây vừa bắt đầu còn xem không hiểu Trung Quốc đội chiến thuật. Bởi vì có chút chỉ nở hoa không kết quả hương vị. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, nhưng tranh tài qua 15 phút về sau. Gia Lôi Tạp sắc mặt ngưng trọng. Hắn bắt đầu minh bạch Tư Đồ Vân Binh hôm nay đội hình ra sân là có ý gì. Peru đội hình ra sân cùng bên trên một trận đấu vòng loại không có biến hóa. Mà bọn hắn chẳng những so Trung Quốc đội thiếu nghỉ ngơi một ngày. càng là đánh thêm lúc thi đấu cùng penalty đại chiến. Mặc kệ là thể năng vẫn là tinh lực tiêu hao đều là to lớn. Trung Quốc đội hôm nay xuất ra đầu tiên thay đổi 6 tên chủ lực. Phong tuyến bên trên Hoàng Tử Sương cùng Trần Bân Bân, giữa trận Jin Trinh Đảo cùng Miu Zepper, tuyến hậu vệ bên trên Lý Học Bằng cùng Trương Lâm Bằng. Cái này khiến Trung Quốc đội bản thân thể năng ưu thế phát huy đến cực hạn. Như lang như hổ, Trung Quốc đội căn bản là tại không so đo thể năng đại giới đi xung kích Peru đội. Phòng tuyến cùng triển khai đối Peru đội tiến công vây quét. Chỉ dựa vào Cueva một người chống đỡ không dậy nổi Peru đội tiến công. Điểm này là mọi người đều biết. Nếu không, Cueva sẽ không một mực tại châu Mỹ sông sáo, mà không có đổ bộ châu Âu. Về phần phong tuyến bên trên cầu thủ cũng chưa chắc có ai có thể tại loại này chỉnh thể bị động. Trạng thái vì đội bóng thay đổi thế cục. Trung Quốc đội là đang lợi dụng thể năng ưu thế kéo đổ Peru đội. Không thể phủ nhận đấu trường bên trên sẽ có rất nhiều không tưởng tượng được chiến thuật. Mang cho đối thủ ngoài ý muốn xung kích. Cái kia có thể hiểu thành âm mưu quỷ kế. Nhưng giống Trung Quốc đội hôm nay loại này quang minh chính đại chiến thuật thì tuyệt đối là dương mưu, cho dù đối thủ khám phá, nhưng cũng không có biện pháp. Gia Lôi Tạp lúc trước cùng Tư Đồ Vân Binh không có giao tập. Nhưng hôm nay thấy được truyền kỳ huấn luyện viên dụng binh chi thuật. Xác thực không phải tầm thường. Nói chung đến bán kết. Thế giới này chỉ sợ không có bao nhiêu chủ soái có can đảm triệt tiêu 6 tên chủ lực tại ghế dự. Bị bên trên chờ lệnh, nói xác thực, mặc dù có, cũng sẽ không vượt qua 3 người. Nhưng Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh lấy Phổ La Volkswagen trong mắt nhược lữ Trung Quốc đội đến đánh Copa America bán kết, chính là có can đảm đem 6 tên chủ lực đặt ở ghế dự bị bên trên. Triệu Phong Hoa, La Thành, La Tín, cái này bị ngoại giới coi là Trung Quốc đội không thể thiếu 3 tên tuyệt đối chủ lực thiếu trận ảnh. Hưởng khó mà đánh giá, đủ để có thể thấy được Tư Đồ Vân Binh quyết đoán. Mà cái này tại châu Âu truyền thông dưới ngòi bút thì là nghệ thuật chỉ huy. Peru đội tại trận này vạn chúng chú mục bán kết bên trong. Cơ hồ không có một phút là có thể đi bộ nhàn nhã khống chế cầu quyền đi tổ chức lên một lần có uy hiếp thế công, dù là Trung Quốc đội cũng không có chế tạo ra nhiều ít uy hiếp. Nhưng Peru đội không dám có chút chủ quan. Tại trong mắt mọi người, Trung Quốc đội cần chỉ là một cái dẫn bóng. Chỉ cần có một cái dẫn bóng, như vậy Trung Quốc đội liền rất đại khái suất có thể cầm xuống tranh tài thắng lợi. Trung Quốc đội phòng thủ là năm nay giải thi đấu có thể sẽ để tất cả đối thủ cũng nhức đầu không? Thôi, bởi vì Tư Đồ Vân Binh trong mắt người ngoài chẳng những là hạ thấp tư thái, càng là không quan trọng tôn nghiêm. Liền chính là như vậy Trung Quốc đội mới khiến còn lại đối thủ sinh lòng sợ hãi. Bọn hắn đều sẽ e ngại một khi ném cầu. Như vậy thuộc về bọn hắn tranh tài liền kết thúc. Tranh tài qua 40 phút lúc, Peru đội rất mệt mỏi, bởi vì bọn hắn một mực là bị động cùng phòng, bị động tiến về phía trước công. Cơ hồ mỗi một lần hướng về phía trước truyền bóng đều là đến từ Trung Quốc đội phản đoạt áp lực. Mà mỗi một lần phòng thủ cũng là nhất định phải nhiều người lui về hình thành phối hợp phòng ngự. Trung Quốc đội cũng không dễ dàng, dù sao bọn hắn là tải siêu phụ tải vận chuyển. Tư Đồ Vân Binh đứng lặng bên sân khí định thần nhàn. Không ai có thể từ thần thái của hắn trong cử chỉ nhìn ra hắn đến tột cùng phải chăng đối với hiện. Tại trang diện cảm thấy hài lòng. Bởi vì muốn thắng được tranh tài thắng lợi, chung quy là phải vào cầu. Trung Quốc đội xác thực thông qua cường độ cao chạy thắng được trang diện ưu thế. Nhưng không có chuyển hóa làm dẫn bóng. Đây rốt cuộc là bọn hắn đầu nhập không có hồi báo. Vẫn là có ý định khác. Ngoại giới không người biết được. Một chút chú ý Copa America châu Âu ký giả truyền thông lại đối Tư Đồ Vân Binh có một fan khác cái. Nhìn, Từng có lúc tại châu Âu rời bóng đá, quát tháo phong vân truyền kỳ huấn luyện viên là một vị dẫn dắt trào lưu nhân vật. Hiện tại mọi người nói đến châu Âu rời bóng đá sử thượng nổi danh thanh niên quân cận vệ, đã sẽ không đem 25 năm trước Ajax treo ở bên miệng. Ngược lại là 2012 năm Hamburg, mà tại Liverpool chế tạo ra thiết huyết hồng quân chỗ hiện ra cực hạt áp bách đối thủ cường thế, cũng là sử thượng không từng có qua. Đây tuyệt đối cùng ngày xưa Tây Ban Nha hoặc Barcelona thống trị đấu trường có to lớn khác biệt. Đường Tư Đồ Vân Binh rời đi châu Âu rời bóng đá trở lại châu Á chấp giáo lúc châu Âu truyền thông một mảnh bóp cổ tay thở dài. Một phương diện bởi vì châu Âu rời bóng đá thiếu một đường làm cho người chú mục phong cảnh. Một phương diện khác cũng là tiếc hận. Tư Đồ Vân Binh có lẽ từ đây sẽ lui ra thần đàn. Bọn hắn cho rằng Tư Đồ Vân Binh những cái kia tiên tiến chiến thuật lý niệm, hoặc là một chút kỳ tư diệu tưởng đã không có có thể thực hiện thủ nhưỡng. Nhưng là bọn hắn hay là sai? Đường mọi người đi công kích một chi khát vọng bắt chước tiên tiến bóng đá lý niệm lại đánh không ra thành tích tốt đội bóng lúc, kiểu gì cũng sẽ nói chi này đội bóng có hoa không quả. Nhưng Tư Đồ Vân Binh vừa vặn tương phản. Hắn đem Trung Quốc đội chế tạo thành một chi phản phác quy chân đội bóng. Trung Quốc đội thành thật đánh phòng thủ phản kích, đồng thời vì thắng được thắng lợi, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hôm nay Trung Quốc đội muốn thắng được tranh tài thắng lợi điều kiện là cái gì? Chính là chạy, là thể năng. Bọn hắn bất kể đại giới tiêu hao, cũng là đang tiêu hao Peru đội. Nếu nói Tư Đồ Vân Binh từng tại châu Âu rời bóng đá say nằm đám mây, như vậy hiện tại hắn chấp giáo Trung Quốc đội chinh chiến thế giới chính là chân đạp đại địa. Đặt chân căn cơ vô cùng trầm ổn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Tư Đồ Vân Binh mặt không đổi sắc quay người đi vào cầu thủ thông đạo. Song phương cầu thủ đều rất mệt mỏi. Trung Quốc đội tình huống cùng Peru đội không sai biệt lắm. Cho dù là bọn họ lúc trước nhìn hẳn là so Peru đội trạng thái càng tốt hơn một chút, thế nhưng là không chịu nổi bọn hắn ở trong trận đấu tiêu hao càng lớn. Gia Lôi tạp suy tư nửa chàng sau nên như thế nào cùng Trung Quốc đội giao thiệp. Peru đội khẳng định không muốn đánh thêm lúc thi đấu. Bọn hắn bên trên một trận đã đánh qua thêm lúc so tài, lại đánh thêm lúc thi đấu, chỉ sợ chỉ có thể tiếp nhận Trung Quốc đội điên cuồng tiến công mà không hề có lực hoàn thủ. Phải biết bọn hắn phong tuyến bên trên dựa vào thế nhưng là đã 35 tuổi lão tướng Guerrero. Còn lại hai tên biên phong ở trên một trận trong trận đấu cũng đã tiêu hao rất lớn. Tư Đồ Vân Binh chiêu này dương mưu bỏ đi hao tổn chiến xác thực khiến Gia Lôi tạp trở tay không kịp. Hắn vốn định cùng Trung Quốc đội đánh nhanh thắng nhanh, nhưng không ngờ một mực bị động đánh phòng thủ phản kích Trung Quốc đội lại tại hôm nay chủ động cướp đi tranh tài quyền chủ đạo, mà lại là dùng nguyên thủy nhất phương pháp, chạy, thật liều kỹ thuật. Cho dù đem Triệu Phong Hoa cử đi trận, chỉ sợ Trung Quốc đội cũng đánh không ra cái gì tươi mới hoa văn. Thế nhưng là dùng thể năng làm cơ sở chạy đến kéo đổ Peru, Trung Quốc đội thật là có dạng này vốn liếng. Ai bảo Gia Lôi tạp tuyệt đối đoán không được Trung Quốc đội hình ra sân đâu. Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo về sau chẳng những không có để đội bóng nửa chàng sau giảm xuống tiêu hao, ngược lại là đối Trần Bân Bân, Hoàng Tử Sương, Musepe, Jin Trinh Đảo bốn người thấm thía nói ra: hơn nửa hiệp các ngươi biểu hiện không tệ. Ta biết giữa trận nghỉ ngơi không đủ để các ngươi khôi phục càng nhiều thể năng, nhưng là nửa chàng sau đội bóng còn cần các ngươi tiếp tục nỗ lực, mà lại muốn so hơn nửa hiệp tranh tài nỗ lực càng nhiều. Đừng có chút nào giữ lại, hôm nay chúng ta muốn thắng được tranh tài thắng lợi, các ngươi bốn người nỗ lực trọng yếu nhất. Chúng ta muốn kéo đổ Peru đội. Mặc kệ nửa chàng sau các ngươi còn có thể toàn lực chạy bao lâu. 20 phút, 15 phút, 10 phút, 5 phút, mặc kệ là bao lâu, ta cần các ngươi tuyệt đối toàn lực ứng phó, cho chúng ta thắng được vé cuối cùng đặt vững cơ sở. Các ngươi có thể làm được sao? Bốn người mặc dù thở dốc đều có chút gấp rút, lại là đầy mặt vẻ kiên định, châm miệng một lời đối Tư Đồ Vân Binh cất cao giọng nói. Có thể làm được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN